Chương 32. Dung vừa bước xuống xe, đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Phố thị nhỏ hẹp đến độ, Dung không thấy một ngôi chợ nào nhỏ hơn nữa được. Thành phố chỉ có một con đường chính, lỉnh kỉnh một vài căn tiệm nhỏ, nhưng vẫn tìm không thấy ngôi trường nơi đâu. Nàng bước vào quán cóc nhỏ bên đường. Xin ông làm ơn cho biết trường trung học quận ở đâu ạ? Chủ quán chăm chú nhìn ngắm Dung. Có phải cô là giáo sư mới đến đây à? Trường học còn xa lắm, phải đi khoảng 40 phút nữa mới đến. Thưa ông, ở đây có xe đến đó hay không? Có chứ, đi xe đò, nhưng đến 6 giờ thì mới có một chuyến. Dung nhìn vào đồng hồ, bây giờ mới 3 giờ rưỡi mà thôi. Đợi thì lâu quá, thôi đành thả bộ đi vậy. Dung hỏi đường cặn kẽ, sửa soạn quay lưng đi, thì lão chủ quán nhìn nàng thông cảm. Trời nắng, nóng lắm đó cô. Dung mỉm cười không đáp. Hay là để tôi kêu cái con nhỏ tôi, nó đưa cô đi nhé. Không đợi Dung trả lời, ông ta quay vào trong. Cháu ơi! Có tiếng dạ nhỏ ở bên trong. Dung nhìn thấy một đứa bé gái khoảng 16 tuổi đi ra, tóc ngắn với đôi mắt to cũng dễ thương vô cùng. Ông chủ quán quay sang nói một tràng dài thổ ngữ của Đài Loan. Con bé Châu nó gật đầu với cha và nhìn Dung cười. Cô là cô giáo mới đội đến à? Không phải, tôi chỉ đến thăm một người bạn. Dung thẹn thùng đáp. Bé Châu vừa dắt xe đạp ra, vừa cười với Dung. Để em đưa cô đi nhé. Dung xách vali ra, bé Châu đỡ lấy, để vào trong cái giỏ. Đoạn nó mời Dung ngồi lên chiếc đòn phía trước. Rồi xe bắt đầu chuyển động. Con đường làng tuy nhỏ nhưng không đến đổi nào. Chỉ tại cơn bão đêm qua làm cho nó lầy lội. Bé Châu lái xe chạy một cách thành thạo. Thưa cô ở đâu mà đến đây vậy? Tôi ở Đài Bắc, hèn gì em thấy cô đẹp quá. Bé Châu khen ngợi khiến Dung đỏ cả mặt. Ở đây chúng em ít khi được thấy người mặc áo dài và mang hài cao gót lắm đó. Dung không thể không phì cười. Bé Châu lại hỏi, thế cô đến trường tìm ai vậy? Em lúc trước cũng học ở trường đó, mấy thầy mấy cô em đều biết hết. Thật à? Dung bỗng cảm thấy hồi hộp. Để hỏi thăm tin tức của Nam, đã 5 năm trôi qua rồi. Cuộc đời thay đổi như một ảo mộng. Biết chàng có còn dạy ở trường trung học bé nhỏ này nữa hay không? Dung bỗng xúc động, đè nén tình cảm của mình. Nàng cố làm ra vẻ lạnh lùng. Thế thầy Nam có còn dạy ở đây nữa không em? À, có phải thầy Khang Nam phải không? Ổng vẫn còn dạy đó cô à. Bé Châu hãnh diện. Ổng dạy quốc văn cho em nữa nè. Lạy trời, Dung muốn xỉu ngay xuống đất. Chỉ còn nửa giờ hay không đầy nửa giờ nữa, mình có thể gặp lại Nam, anh Nam. Dung nghĩ lại, không biết chàng có còn là Khang Nam ngày nào nữa hay không. Thấy mình, chàng có ngạc nhiên hay không? Có sung sướng rung lên vì Dung bé nhỏ ngày nào đã đến đây. Dù đến chậm mất mấy năm, nhưng có lẽ chàng sẽ không cố chấp đâu. Dung nghĩ như thế. Cô là người nhà của thầy Nam phải không? Bé Châu chợt hỏi. Chắc có lẽ cô là con gái của ông ta hả? Không phải, Dung đỏ mặt. Thầy Nam rất tốt, nhưng ông ta thích đùa giỡn với học sinh, cũng như ông không bao giờ để ý đến cuộc sống của ai cả. Thế em có biết thầy La Á Văn có còn dạy ở đó hay không? À, thầy Văn dạy lý hóa. Còn chứ, ông Văn với ông Nam thân thích với nhau như là cha con vậy đó. Hay là cô là bạn của ông Văn phải không? Bé Châu đoán mò. Cũng không phải, Dung thấy hơi ngại ngại. Bỗng bé Châu lại nói, em thấy ông Nam sao ổng lạ ghê đó cô. Ông ta cứ uống rượu tối ngày, có khi say đến nỗi không dậy được. Lúc nào cũng vậy, vào giờ học của thầy Nam là chúng em phải ngửi thấy cái mùi rượu nặc nồng. Tụi em phải gán cho ông ta cái biệt danh là ông thầy sai. Rồi Châu lại tiếp, có một lần thầy Nam uống rượu say nhừ tử, ông ta nằm trong phòng khóc rống lên. Tụi em chạy lại xem, bị thầy Văn đến đuổi ra ngoài hết. Em thấy ổng sao mà lạ ghê đi. Dung cảm thấy tim mình như bị ai bóp nát. Trời ơi anh Nam, anh khổ đến thế hay sao? Bé Châu lại cười rồi nói tiếp. Thầy Nam cũng ở dơ lắm đó cô. Phòng của ông ta đồ đạc vứt tứ tung, quần áo thì ít thấy được thay, lúc nào cũng áo sơ mi đen, cà vạt đen. Đến ba em mà còn trách là già rồi mà không chịu tắm rửa sạch sẽ nữa đó. Trời ơi, anh Nam ơi, anh biến đổi như vậy thật sao? Thật là ngoài trí tưởng tượng của Dung, hình bóng một Khang Nam ngày nào với áo quần tươm tất, thẳng ly và một tấm lòng dịu dàng, bây giờ lại có thể cằn cỗi như vậy hay sao? Dung thì thầm. Nhưng dầu Nam có già đi bao nhiêu đi nữa, Dung vẫn yêu chàng. Hình ảnh chàng sẽ không bao giờ biến mất trong tim của Dung. Nàng hồi hộp, mong sao chóng đến để được gặp Nam. Thầy Nam không bao giờ hớt tóc cạo râu, để tóc râu dài thẩm thượt, có khi râu quá dài, ổng phải lấy kéo hớt bậy hớt bạ. Bé Châu đắc chí như đang kể một câu chuyện vui. Bởi vậy có khi chỉ có một bên mép là có râu, còn một bên kia thì lại không có râu. Nam bây giờ có thể như vậy được hay sao? Nếu đúng như lời bé Châu nói, thì chàng đã trở thành một hình thức nào đó, không còn là con người nữa. Ngôi trường đã xuất hiện trước mặt, bốn dãy lớp lè tè mọc lên giữa một khoảng đất trống thật rộng. Nếu so với trường Dung đã học lúc trước, thì đây chẳng qua chỉ là khu nhà nghèo, lụp xụp so với khu nhà giàu. Dung bước xuống xe, con đường vào trường thật dốc. Không tích nước nên đầy cát đỏ, những cơn gió nhẹ thổi đến cuốn bụi mịt mù, khiến không ai có thể mở mắt ra được. Bé Châu chỉ đường, cô băng qua cái sân chơi, đến căn thứ nhì của dãy nhà thứ ba, đó là phòng của thầy Nam, còn phòng của thầy Văn thì ở cuối dãy. Cảm ơn em nhé, Dung vừa nói vừa lập ví, tính cho tiền bé Châu. Bé Châu vội thối thác, thôi em cảm ơn cô, em không có lấy đâu. Đoạn nhảy lên xe, chạy dục đi, không quên vẫy tay lại chào Dung. Nhìn theo dáng Châu đã khuất, Dung thu hết can đảm bước về trường. Không biết cách biệt nhau bao năm, bây giờ gặp lại nhau, Nam sẽ nghĩ như thế nào về nàng? Dung bỗng cảm thấy lòng mình trống vắng. Gặp Nam rồi mình sẽ nói sao đây? Em đã trở về đây, anh có cần em nữa hay không? Nhưng nếu chẳng may Nam trách móc nàng, thì nàng sẽ trả lời làm sao? Bây giờ nàng đến đây một cách bất chợt, không đắn đo suy nghĩ. Dung bỗng nhớ sực ra, trên pháp luật ta vẫn còn là vợ của Duy, nàng phải giải quyết như thế nào cho hợp tình đây? Mặc kệ, tất cả coi như đã hết, ta chỉ còn mong mỏi gặp Nam để trút đi 5 năm nhọc nhằn nhớ thương. Nhất định Nam cũng thế, rồi sau đó sẽ nghĩ đến việc kia sao? Bây giờ Dung chỉ biết có Nam như cây cổ thụ già, còn nàng chỉ là một thứ dây leo không nơi nương tựa, đang cần thiết tìm chỗ dựa. Vào đến trường, Dung lại bàng hoàng, Nam bây giờ có còn là Nam khi xưa hay chăng? Dung bỗng cảm thấy đôi chân như yếu hẳn đi, không buồn bước đến. Bây giờ là giờ vào lớp học, nàng thấy những cặp mắt trong lớp học đang theo dõi nàng. Dung bước vội, tim vẫn đập nhanh. Nàng vừa mong được gặp Nam, nhưng lại vừa ngại để gặp chàng. Những cậu học sinh đang tập thể dục nơi sau trường nhìn Dung chăm chú, khiến sự hồi hộp càng gia tăng. Nàng bước nhanh, quẹo trái sang một hành lang nhỏ, đến dãy nhà thứ ba. Đi ngang qua một tấm kính lớn dành cho học sinh để sửa soạn lại quần áo cho ngay ngắn, Dung ngắm nhìn hình ảnh mình trong gương, như để nhủ thầm, mình phải cố gắng trầm tĩnh lại, ta phải cố gắng. Một hình ảnh tóc chấm ngang vai rối loạn, một gương mặt đánh phấn trắng hồng, môi vẫn đầy, với chiếc áo dài màu xanh, ôm lấy cái thân hình ngày nào. Những hình dáng hôm nay nào còn là hình ảnh của 5 năm về trước nữa. Bây giờ đứng trước gương, Dung mới ngạc nhiên, không ngờ thời gian đã làm thay đổi con người một cách nhanh chóng như thế. Cô nữ sinh váy trắng váy đen năm nào, với cái nét ngây thơ đầy mơ mộng yếu đuối, bây giờ trở thành một thiếu phụ sành sỏi, phấn sáp, hợp thời trên khuôn mặt sầu mộng. Đứng trước gương một lúc, Dung bỗng phát giác đám học trò nó chạy đến vây quanh, len lén ngắm nhìn mình. Dung vội bước ra khỏi hành lang, mở ví lấy khăn tay, bỗng sâu chìa khóa từ trong rơi ra, lượm lên xem thì ra là chìa khóa tủ và cửa ở nhà. Bây giờ không biết ra sao. Lúc Dung đi không có khóa cửa, không biết có bị kẻ trộm vào thăm hay chăng. Duy đã về đến nhà chưa, và bây giờ chàng sẽ như thế nào? Giận dữ tự sát hay là bỏ đi đâu? Dung vẫn băn khoăn nghĩ đến gia đình. Đứng trước phòng thứ hai của dãy nhà, Dung đưa tay lên trên ngực. Dung bỗng nghĩ đến Duy và gia đình, nỗi băn khoăn trong lòng khiến Dung mất đi can đảm gõ cửa. Dung đang mơ Khang Nam, Khang Nam. Người Dung tưởng nhớ không nguôi và tưởng không bao giờ gặp nhau nữa. Bây giờ chỉ ngăn cách với nàng là một cánh cửa. Dung vẫn không can đảm để gõ cửa, nàng hồi hộp lo âu. Không hiểu khi cánh cửa xịt mở ra, nàng sẽ đối diện với ai, với cái gì. Dung nhắm chặt đôi mắt, nàng tưởng tượng tiếng chân nam sẽ bước đến gần, run rẩy ôm lấy Dung và những niềm vui sung sướng trong kinh ngạc. Sự mừng mừng tủi tủi sẽ dâng lên, Dung thấy ngây ngất trong ảo tưởng.